Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 895, chương 893, Medusa quân đoàn. Trần Mặc đứng ở phòng thí nghiệm trước bình đài. Ở toàn tức thiết bị hộp điều khiển từ xa lên ấn xuống một cái. Vẻ mặt rất dễ dàng. Tiếp đó, toàn tức hình chiếu liền xuất hiện ở trên bàn thí nghiệm. Một cái hoang vu tinh cầu. Nano người máy đưa vào tinh cầu một khắc đó. Vô số máy móc cùng thiết bị dưới đất chui lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tụ tập. Hồi lâu, một cái bị máy móc bao trùm tinh cầu hiện ra ở lam trước mặt. Máy móc tinh cầu mặt ngoài là từng cái đường kính hơn 100 cm tròn vòng. Như cùng một cái rác hút bám vào ở tinh cầu mặt ngoài. Tinh cầu như vậy lớn máy móc thiết bị. Ở bên ngoài khả năng có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với vũ trụ hóa thời đại, loại này máy móc là thường thấy nhất công cụ. Vũ trụ chiều ngang quá lớn. Tinh cầu ở trong vũ trụ chỉ là một cái cơ bản đơn vị. Máy móc tinh cầu thành hình. Chỉ thấy một tầng thông qua toàn tức hình ảnh mô phỏng gợn sóng không gian ở máy móc tròn vòng bên. Trong khuếch tán, gợn sóng không gian gợn sóng rất đặc biệt. Dường như trong suốt khai. Nhất mang nơi gợn sóng không gian sẽ biến mất. Gợn sóng này ở trên thực tế là không nhìn thấy. Thông qua toàn tức mô phỏng đi ra. Cái này chính là ngươi nói tương tự không gian bong bóng cùng không gian tầng mây kỹ thuật. Trần Mặc lấy ra kích quang bút. Chỉ vào toàn tức hình ảnh cho Lam giới thiệu. Trong lúc, Trần Mặc còn ấn hộp điều khiển từ xa. Khống chế gợn sóng không gian phạm vi cùng kéo dài góc vuông. Đơn giản biểu thị hoàn tất. Trần Mặc ấn xuống nút tạm dừng. Nó gọi, không gian sóng lớn. Loại kỹ thuật này, cùng, không gian cạm bẫy, hiệu quả như nhau, nhưng cùng, không gian cạm bẫy, lại có chút sai biệt. Không gian cạm bẫy là không quy tắc khóa kín toàn bộ không gian. Không gian sóng lớn là có quy tắc khóa kín không gian. Góc vuông có thể khống, không gian rung động, hơn nữa không tác dụng ở chỉnh cái tinh hệ. Chỉ là tương đương một lớp không gian màn sân khấu, đem tinh hệ che khuất. Ở tinh hệ khu vực biên giới, lựa chọn hàng tinh dây xích đánh dấu, sau đó đem tinh cầu đổi thành không gian sóng lớn, phóng ra máy móc, theo tinh cầu tự quay, trí năng điều tiết không gian sóng lớn phương hướng. Không gian sóng lớn sẽ nghĩ một tấm không gian mặt bằng như thế kéo dài. Hết thảy, không gian sóng lớn, gợn sóng đều liên tiếp đến đồng thời điểm. Chỉnh cái tinh hệ lại như bị bọc ở một cái không gian bong bóng ở trong. Xuyên qua bong bóng, bên trong không gian vẫn là cùng bên ngoài không gian như thế. Kỹ thuật cũng đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần ở hệ ngân hà ngoại vi tìm kiếm thích hợp hệ hàng tinh tạo thành tinh dây xích. Cải tạo thành không gian sóng lớn phóng ra hệ thống. Liền có thể đem hệ ngân hà cách ly. Không gian sóng lớn không gian tọa độ có thể thiết trí thành hàng tinh dây xích bên trong tùy ý. Một cái hệ hàng tinh tọa độ, có thể mang tọa độ này chế tạo thành tinh hệ lối vào. Lam còn có chút hoảng hốt, vừa mới qua đi bao lâu. Lão bản liền bắt được loại kỹ thuật này, có chút khó mà tin nổi. Lão bản, loại kỹ thuật này nơi nào đến? Ta cùng không gian kỹ thuật nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu ra. Trần Mặc rõ ràng Lam kinh ngạc, cũng không ẩn giấu, chúng ta nghiên cứu ra. Chúng ta có như thế lợi hại nhân viên nghiên cứu sao? Lam khó có thể tin. Hơn một tháng khai phá thành công không gian sóng lớn kỹ thuật. Phải biết, tương tự kỹ thuật là thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh. Tập kết vô số nghiên cứu phát minh người trải qua mấy chục ngàn năm khai phá. Mới xác định thành công. Mặc ca chủ đạo nghiên cứu. Rất đơn giản, Mặc nữ nói chen vào. Lam ra mặt giật giật. Nếu để cho những văn minh khác nghe được nghiên cứu không gian sóng lớn kỹ thuật rất đơn giản. E sợ những kia nhân viên nghiên cứu muốn tức chết. Nhưng nghĩ tới Trần Mặc sự tích. Hắn liền thoải mái. Hắn đi tới địa cầu sau. Đối với Trần Mặc sự tích từ lâu hiểu rõ. Văn minh tiên phong. Ở ngăn ngắn trong vòng 20 năm. Vẫn cứ đem địa cầu cái này cấp thấp văn minh. Kéo vào đến vũ trụ hóa thời đại. Cực kỳ khủng bố tốc độ phát triển. Đây là hắn gặp tiến bộ nhanh nhất văn minh phát triển. hầu như là nhảy lên kiểu phát triển. Càng kinh khủng chính là, mặc nữ từ trí tuệ nhân tạo, biến thành một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Những thứ này đều là thần cấp văn minh không có kỹ thuật. Hiểu rõ Trần Mặc sau, đều biết, đây là một cái kỹ thuật động không đáy. Bất luận cái gì kỹ thuật, ở Trần Mặc trong mắt cũng không tồn tại hàng rào. Hệ Ngân Hà, hệ Ngân Hà vũ trụ ở ngoài. Anh tiên văn minh đại quân từ lâu tập kết đến đây. Bodok siêu híp mắt lại, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Tính cách hiếu chiến hắn, lúc này xem hệ Ngân Hà, lại như xem một con mồi mỹ vị. Trong mắt tràn ngập giết chóc khát vọng. Lần này anh tiên vương có thể nói là bỏ ra vốn lớn. Đem anh tiên văn minh ba chi tinh nhuệ quân đoàn phái đến đây. Đây là anh tiên văn minh một nửa quân lực. Trong vũ trụ, lít nhà lít nhít mấy trăm ngàn chiếc thái không chiến hạm trôi nổi. Dường như từng con ngủ đông sắt thép cự thú. Tĩnh mịch vũ trụ phảng phất tràn ngập khí tức sơ xác. Đầu lĩnh chính là Medusa quân đoàn. Chòm song ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn. Cũng là anh tiên văn minh tinh nhuệ nhất bộ đội. Ở chòm song ngư kình ngư khu vực này. Đối với anh tiên văn minh Medusa quân đoàn cái tên này. Đều kính nể rất nhiều. Cái này quân đoàn kế thừa Bodok siêu tính cách. Tàn nhẫn hung tàn. Hơn nữa sức chiến đấu mạnh hãn. Trừ Medusa quân đoàn. Còn có tiên hậu quân đoàn cùng rắn mắt quân đoàn. Đều là anh tiên văn minh tinh nhuệ nhất quân đoàn. Bodok siêu cho rằng. Anh tiên vương như vậy lớn động tác. Hoàn toàn không cần thiết. Dưới cái nhìn của hắn. Hệ Ngân Hà không biết văn minh. Chỉ là so với Hùng Phong chiến giáp đoàn mạnh một chút mà thôi. Còn Hùng Phong chiến giáp đoàn. Không đủ tư cách vũ trụ lưu phỉ. Sở dĩ không cách nào tiêu diệt. Chỉ là bọn hắn chung quanh lẩn trốn. Không tra được bọn họ xào huyệt thôi. Nghe nói hệ Ngân Hà bên trong có lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn họ sao lại bỏ qua. Như bắt hệ Ngân Hà. Được lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất hoặc là phản vật chất nhà xưởng kỹ thuật. Bọn họ anh tiên văn minh thực lực đem điên cuồng tăng trưởng. Nhờ vào đó quật khởi trở thành chòm song ngư kình ngư mạnh nhất văn minh cũng chưa chắc không. Thể, cho tới song ngư văn minh cùng cá voi văn minh. Như thế không cách nào ngăn cản bọn họ. Không lâu sau đó, trong hệ Ngân Hà diện thịt mỡ, liền quy bọn họ anh tiên văn minh. Tướng quân, đưa lên tiến vào hệ Ngân Hà dò xét phi thuyền toàn bộ bị hủy. Có điều hệ Ngân Hà bộ phận tình báo số liệu đã truyền quay lại. Một tên sở tình báo dưới báo cáo. Nhìn thấy truyền quay lại số liệu. Bodok siêu trong mắt tinh quang tăng vọt. Số liệu biểu hiện. Hệ Ngân Hà sinh mệnh tinh cầu mật độ tăng lên mấy lần. Quan trọng nhất chính là phản vật chất cùng ám vật chất tập trung phản ứng đặc biệt cao. Một ít tinh cầu bên trong. Xác thực cất giữ lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất. Hơn nữa, không phải một cái hai cái tinh cầu, mà là hơn vạn cái. Điên cuồng cỡ nào trữ lượng, chỉ có đỉnh cấp văn minh, mới có nhiều như vậy phản vật chất cùng ám vật chất đi. Bodok siêu hiện tại có chút lẫn nhau trong thư không biết thế lực. Nắm giữ phản vật chất cùng ám vật chất lấy ra kỹ thuật. Nếu không không cách nào giải thích lớn như vậy trữ lượng. Hệ Ngân Hà ở vào Lenyakea siêu thiên hà cái này nơi hẻo lánh. Dùng phi thuyền vận tải nhiều như vậy ám vật chất cùng phản vật chất tới nơi này. Nghe tới không hiện thực. Giải thích duy nhất chính là phản vật chất cùng ám vật chất lấy ra kỹ thuật. Bodok siêu trên nét mặt vẻ tham lam trở nên càng rõ ràng. Lớn tiếng quát lên. Giết đi vào. Lạnh lẽo thái không chiến hạm khởi động. Không gian gấp khúc động cơ hào quang màu u lam. Dường như ngủ đông dã thú thức tỉnh. Hạm đội khí tức sơ xác càng nồng. Không gian ở khúc tỷ lệ động cơ phần sau gấp. Hồi lâu, toàn bộ đội tàu hướng về hệ Ngân Hà vị trí góc vuông biến mất ở trong vũ trụ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.